Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, lần này hẳn là sẽ không a. Nguyên Kiếm Tông đại điện. Lần này đi Đại Hạ ta mới biết rõ, Lý Chiến Thần là khi còn bé bị người chỉ điểm, từ nhỏ lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ điểm hắn kiếm ý người kia cực kỳ khủng bố. Chấm ngoặc kép. Lữ Nhạc đứng tại đại điện bên trong, nhìn xem một đám trưởng lão, cố gắng tổ chức lấy tự mình lời nói, dùng rất tinh luyện lời nói, chuẩn xác truyền đạt, như thế nào kinh khủng. Mạc Ngôn Ca nghe Lữ Nhạc nói đến trọng điểm, ánh mắt trong nháy mắt toát ra tinh mang. Cái khác một đám trưởng lão cũng là như thế, mà tu thành càng là không cần nhiều lời. Ta gặp lúc 18 tuổi, kiếm ý đại thành, cỏ cây trúc thạch đều có thể là kiếm chi cảnh, mà lấy Trần Chính truyền đạt tin tức đến xem, hiện tại chỉ sợ đã đạt trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm chi cảnh. Lữ Nhạc nói tự mình suy đoán, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, hắn đối với kiếm lý hiểu, khả năng đã kinh là thiên nhân. Lữ Nhạc nói đến đây lời nói thời điểm, hắn cố ý nhìn thoáng qua Mạc Ngôn Ca. Dù sao, Mạc Ngôn Ca là Nguyên Kiếm Tông rất cường đại kiếm tu. Nói lời này, hắn đến âm điểm trách, thế nhưng là suy tính một cái, hắn vẫn là kiên quyết mở miệng, bởi vì trong lòng hắn, kia một đạo đứng tại rừng trúc bên cạnh, hai tay chắp sau lưng người trẻ tuổi, cho hắn ấn tượng quá sâu. Kia một phần thực chất bên trong cô độc, nhưng hắn hiện tại cũng không cách nào quên. Mạc Ngôn Ca trầm mặc mấy giây, 18 tuổi kiếm ý đại thành, mà lại kia hai đạo hắn cũng không biết rõ cảnh giới. Nhưng hắn nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Cỏ cây trúc thạch đều là kiếm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Mạc Ngôn Ca trước đó lơ đễnh, thế nhưng là Lữ Nhạc vừa nói đến, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hai câu này, mà hắn càng là suy nghĩ thì càng trầm mặc. Lữ Nhạc nói đến Lý Chiến Thần túc địch, đơn giản chính là một câu đón một câu. Hắn vô địch quá lâu, khát vọng một cái đối thủ, khát vọng một cái chân chính nhường hắn toàn lực một trận chiến đối thủ. Cho nên, hắn tại bồi dưỡng Chiến Thần. Ta tin tưởng lần này Trần Chính tới, tất nhiên là hắn tại thụ ý. Hắn sợ tự mình đột phá, Chiến Thần thực lực quá yếu, lúc này mới đem sau khi đột phá cảnh giới nói cho Chiến Thần. Lời nói bên trong tràn đầy logic, Nhãn Thần cảm khái, thậm chí nói đến cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Hắn phảng phất lại thấy được cái kia đứng tại đỉnh núi người. Hy vọng có người có thể leo lên đỉnh núi, đánh với mình một trận, vì bồi dưỡng Lý Chiến Thần, không tiếc an bài Trần Chính đến đây. Cái này đối với một cái đối thủ, cỡ nào chấp nhất a. Cái khác trưởng lão nghe, sắc mặt cũng là chậm rãi cứng ngắc. Chế tạo một cái cường đại đối thủ, tại bọn hắn xem ra, đơn giản tựa như là nhàn nhức cả trứng đồng dạng. Quả thực bọn hắn không thể nào hiểu được cái gọi là bồi dưỡng đối thủ hành vi. Thế nhưng là nhìn xem Lữ Nhạc chắc chắn bộ dáng, bọn hắn lại không tốt mở miệng đánh gãy. Bất quá, lúc này, đột nhiên một cỗ khí thế xuất hiện. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có thể trong đại điện một đám trưởng lão cùng đem ánh mắt rơi vào Mạc Ngôn Ca trên thân. Lữ Nhạc, ngươi cùng ta đi một cái Đại Hạ quốc đô, mang ta nhìn một chút cái này Hà gia tộc trưởng. Ta cũng muốn tận mắt xem có thể để cho Trần Chính liễm nửa đời can dỡ, cũng phải đuổi theo người. Mạc Ngôn Ca quét mắt một cái đám người, không có giải thích cái gì. Thế nhưng là nội tâm của hắn, lại là bởi vì vừa rồi suy nghĩ kia hai câu nói, lên sóng to gió lớn. Hắn bản thân tự kiếm ý đại thành, có thể kiếm ý đại thành trăm năm thời gian, lĩnh ngộ không thể nào tiến thêm. Ngay tại vừa mới, hắn phảng phất phá vỡ một tia bình cảnh. Cái này khiến hắn chân chính muốn đi Đại Hạ quốc đô gặp một lần kia Hà gia tộc trưởng. Tông chủ, để ta đi. Trần Chính dù sao cũng là nhóm chúng ta nhất hệ gia đệ tử. Ta muốn thấy xem có thể người nào đào Nguyên Kiếm Tông góc tường. Tu Thành ngữ khí mang theo một tia lệ khí, hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là núi thây huyết hải đi tới. Thế nhưng là Tu Thành lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Ngôn Ca đưa tay đánh gãy. Trần chính sự tình, không cần nhiều lời, đã có phán đoán suy luận. Mạc Ngôn Ca phất phất tay, lắc đầu, Trần chính một chuyện, hắn không nghĩ tới tại xoắn suýt. Hắn đi Đại Hạ Quốc Đô, là muốn gặp kia Hà gia tộc trưởng, là có hay không kiếm đạo thông thiên. Tu Thành sắc mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu. Mạc Ngôn Ca ngẩng đầu nhìn một cái nguyên kiếm trong đại điện. Những cái kia tổ tông kiếm giống, ánh mắt bình tĩnh, Lý Chiến Thần ly khai. Nếu như có thể còn sống sót, kia nguyên kiếm tông tất nhiên sẽ tiến vào cường thịnh thời đại. Một cái thuộc về Lý Chiến Thần thời đại, là vượt mọi chông gai. Mở rộng nguyên kiếm tông, vẫn là yên lặng cố thủ, tìm kiếm công pháp trên ưu hóa, xúc tích lực lượng. Vậy phải xem Lý Chiến Thần. Hắn rất rõ ràng, Lý Chiến Thần chỉ cần không chết, phối hợp với Nguyên Kiếm Tông tài nguyên, tất nhiên sẽ chính siêu việt, trở thành Nguyên Kiếm Tông tương lai trụ cột. Nửa ngày, Mạc Ngôn Ca quay đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn về phía một đám trưởng lão. Các ngươi các hệ dung huyết tứ phẩm trở lên trưởng lão, giảm bớt ra ngoài, tại trong tông bất cứ lúc nào chờ lệnh. Mà cái khác trưởng lão thần sắc cũng là nghiêm nghị, gật đầu. Lý Chiến Thần tại trước mặt mọi người lĩnh ngộ đạo thứ hai kiếm ý, lại thêm đã đại thành một đạo kiếm ý, tuyệt đối là Nguyên Kiếm Tông từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên tài. Nghĩ ẩn tàng, căn bản không có khả năng. Giống như trước đây Lý Chiến Thần tại trong tông kiếm ý đại thành, cái kia quỷ dị cuồng phong truyền đến cái khác tông môn chân ý đại thành giả trong tai, đồng dạng sẽ minh bạch, Nguyên Kiếm Tông có nhân kiếm ý đại thành. Lại thêm một chút tin tức suy đoán, không khó ra kết luận Nguyên Kiếm Tông ra một tôn kinh khủng thiên tài. Có thể khủng bố đến đâu thiên tài, cũng phải trưởng thành, mới có thể trở thành người kia người e ngại tồn tại. Hiện tại Nguyên Kiếm Tông bên trong trưởng lão lo lắng chính là chết oan chết uổng, điểm này mới là chú ý nhất. Lập kiếm tử là bảo vệ. Nguyên kiếm đại trưởng lão không tại đại điện, đồng dạng là đồng dạng đạo lý. Hiển nhiên, Mạc Ngôn Ca đã quyết định hạ đủ hết thảy lực lượng đi bảo đảm Lý Chiến Thần. Cái này Nguyên Kiếm Tông bên trong lĩnh ngộ xong kiếm ý yêu nghiệt, kỳ thật chính như Nguyên Kiếm Tông lo lắng đồng dạng, Nguyên Kiếm Tông đã phát sinh sự tình, trước tiên truyền tới rất nhiều tông môn trong tai. Điều này cũng làm cho rất nhiều tông chủ ngồi không yên. Xong kiếm ý, kiếm ý đại thành, bất kỳ hạng nào, cũng không thể nghi ngờ không chứng minh. Lý Chiến Thần thiên tư, tại Vạn Sơn, liên quan tới Lý Chiến Thần tin tức, cũng là vượt truyền vượt thịnh. Tuyệt thế kiếm thần, kiếm đạo thiên tài danh hào, cũng là vượt truyền vượt vang lên. Thậm chí một chút tông môn, liền có một ít trưởng lão rời tông. Dù sao Nguyên Kiếm Tông là nhất lưu tông môn, nhìn chăm chú chứ tông môn, không phải số ít. Về phần đã ra ngoài Lý Chiến Thần nghe nói những tin đồn này, chỉ là cười nhạt một tiếng, ở trong núi lao vùn vụt, tiến về lấy Vạn Sơn chỗ sâu. Bất quá, trên nét mặt, không khó coi ra, 10 điểm xem chừng, bởi vì chính Lý Chiến Thần cũng rất rõ ràng, danh hào vượt vang dội, nhằm vào hắn nguy hiểm liền càng cao. Tại Vạn Sơn đi lại, cái nào không có cừu gia, xung đột lợi ích, tông môn liên lụy, tại Vạn Sơn, hồ núi không hô tên, hô hào không hô tông, là tất cả tông cùng sẽ truyền thụ đệ tử giới đầu. Tại giới đầu phía sau, là kia trần trụi nhân tính, Vạn Sơn như biển, bao la vô cương, lên thuyền, một thân hồng trần, xuống thuyền, một thân xương khô, thuyền là thuyền hải tặc, biển là khô biển, đây chính là Vạn Sơn, độ kia bỉ ngạn. Chỉ có tự thân, cho nên, Lý Chiến Thần cẩn thận, bị cùng sau lưng Lý Chiến Thần Nguyên Kiếm Đại trưởng lão nhìn xem, cũng là khen ngợi gật đầu. Đại Hạ Quốc Đô, Trấn Ngục Ti, trạng vạng tối, Hạ An khi biết Hạ Vô Ưu ngay tại Tông Ngự Ti về sau, cả người tinh thần cũng không phải là quá tốt, những người này tựa như là kẹo da trâu, từng cái đụng lên đến, nhất thời không quan sát, khả năng liền hủy một thế anh danh, đồng dạng không tốt lắm. còn có mặt khác một người. Lý Tư, nguyên bản Lý Tư khi biết tại trong lao ngục xem tự mình là hạ hoàng trọng thần thời điểm, cả người hắn liền lộn xộn, lại càng không cần phải nói. Trên núi có nhìn thèm thuồng, quanh thân có đàn sói, nội bộ có liên quan tới lão tổ ân cần thăm hỏi. Không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Rõ ràng kỵ ti là Hà An, thế nhưng là Hà An không có mắng. Có thể hắn cũng là bị ân cần thăm hỏi, thảm rồi. Nếu là miệng có thể hại người, hắn đoán chừng đã bị lăng trí. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, theo xem tông đến bản thể, không có một chỗ là hoàn hảo. Chúc hắn ấn đường càng thêm phát bụi, Lý Tư càng nghĩ càng là phiền muộn. Lẩm bẩm một câu, phiền muộn, liền chúc hắn ấn đường phát bụi. Theo, hắn, lời nói tới nói. Ấn đường biến thành màu đen, tất có họa sát thân. Đầu kia đỉnh tối tăm mờ mịt một mảnh, kia có phải hay không ắt gặp trời phạt. Lý Tư nghĩ đến chỗ này, tâm tình cũng là không hiểu khá hơn một chút. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên trông thấy một đạo bóng người theo trấn ngục ti cửa lớn đi vào. Đi thẳng tới Hà An chỗ thiên điện. Trần Chính, gần nhất ngược lại là biến mất thật dài một đoạn thời gian. Sẽ không, Lý Tư nguyên bản vừa vặn một chút tâm tình. Trong nháy mắt không tốt lắm. Lần trước, Trần Chính biến mất nửa tháng. Sau đó, hắn liền bị Hạ Vô Ưu không chết không thôi. Lần này, hẳn là sẽ không đi. Lý Tư càng nghĩ, càng là sợ mất mật. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.